Xiên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, làm trò ngay trước mặt nhân tình. Vị hôn phu trước cùng vị hôn phu trước nữa yêu đương vụng trộm là một cái dạng trải nghiệm gì? Đáp, ai thử thì biết. Nhà khói, cảm giác được đầu ngón tay tê ngứa. Khóe mắt Lệ Diên không khỏi kéo ra. Trước kia nàng đã biết tính tình Sở Tùy Chi là tùy ý làm bậy. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới gan hắn sẽ lớn đến nước này. Trước mặt nhiều người lại làm trò trêu đùa nàng. Huống chi ở phía sau là có Ninh Trục. Hắn sẽ không sợ Ninh Trục quay đầu tới tát một cái đem hai bọn họ đánh chết sao? Nghĩ đến đây, nàng nhanh rút tay về. Nghĩ, cảm thấy không an toàn. Bất động thanh sắc mà dịch mông ra một chút. Khoảng cách xa như vậy, xem hắn còn như thế nào duỗi tay lại đây. Sở Tùy Chi nhéo nhéo đầu ngón tay mình, nghiền ngẫm cười. Phùng Tử Kiệt thấy nàng thu tay trở về, lúc này mới phát hiện chính mình đã càn rỡ. Hắn trên mặt ửng đỏ. Diên muội, là ta lộ em mờ ãng. Nhưng ngươi yên tâm, lời nói của ta không giả. Chờ chúng ta trở về, ta khẳng định tới cửa nhà nàng cầu hôn. Vô luận lệnh tôn đưa ra điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi không chê. Lệ Diên xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Kỳ thật cũng không cần gấp như vậy. Ninh Trục khẩy đống lửa. Ánh mắt bắt đầu đen tối. Cốc Phi Tuyết thấy Sở Tùy Chi thương tâm như thế. Không khỏi an ủi. Sở công tử, nếu như ngươi ái mộ vị hôn thê, liền đem nàng quay về không phải tốt sao? Huống hồ ta thấy ngươi hiện tại quanh thân khí thế nội liễm. Có thể tự do hành tẩu giang hồ cũng tất nhiên là thân thủ không tầm thường. Nếu vị hôn thê của ngươi thật sự ngại yếu yêu mạnh như ngươi nói vậy ngươi chẳng phải là còn có cơ hội sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Sở Tùy Chi quay đầu. Ánh mắt treo sầu bi. Ngươi cho rằng ta không có thử qua sao? Chính là không được. Đã chậm rồi. Chậm. Cốc Phi Tuyết che miệng lại. Chẳng lẽ nàng đã, Phùng Tử Kiệt đồng tình mà nhăn mi lại. Ninh Trục cũng ngẩng đầu lên. Trước kia hắn chỉ nghĩ Sở Tùy Chi đã báo thù. Chẳng lẽ trong chuyện báo thù còn có ẩn tình khác? Mọi người nhắc tới chuyện này. Sở Tùy Chi hít sâu một hơi. Một câu nghẹn ở trong cổ họng. Sau một lúc lâu nhắm mắt lại nói. Thời điểm ta đi tìm nàng. Phát hiện nàng đã có hai vị hôn phu. Lệ Diên. Khụ, Ninh Trục, Cốc Phi Tuyết xấu hổ mà buông tay xuống. Muốn nói cái gì lại phát hiện sau một lúc lâu tìm không ra ngôn ngữ. Cuối cùng đành phải khô cằn mà an ủi. Nàng ta thực sự quá mức. Trên mặt Phùng Tử Kiệt đông cứng lại. Sau một lúc lâu chuyển biến nhìn Sở Tùy Chi vì thế thêm phần thân thiết đồng tình. Sở huynh, người chịu khổ rồi. Ninh Trục không tiếng động mà vỗ bờ vai Sở Tùy Chi. Lệ Diên sụp đổ che mặt lại. Sở Tùy Chi cái người này ngậm máu phun người. Từ không thành có đúng là tên vương bát đản. Lệ Diên ta đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên cảm giác đầu ngón tay hơi ngứa. Như là bị cái gì khẩy một chút. Nàng cúi đầu. Thấy trên đất một đóa hoa nhỏ đang hướng nàng hơi hơi lay động. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là... Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Sở Tùy Chi. Đối phương hướng nàng đắc ý mà nháy mắt. Hắn tuy rằng bàn tay không với tới, nhưng thân là đại nam chủ Huyền Huyễn Văn, một thân bản lĩnh sao có thể không có cách nào. Lệ Diên nghĩ tới, loại lực lượng vô hình này là của thế giới Huyền Huyễn. Tinh thần lực, ở thế giới Huyền Huyễn, tinh thần lực khác với lực lượng huyền lực. Tinh thần lực không tiếng động vô hình, nhưng lại có thể mang lại thương tổn cho linh hồn người khác. Sở Tùy Chi có tinh thần lực cường giả đã có thể đạt tới thượng thừa. Tay giống như ngoại phóng thực chất có thể tùy ý khống chế vật thể. Trước kia nàng đã thấy qua Sở Tùy Chi dùng cổ lực lượng này tùy ý lộng bạo đầu pháo hôi. Nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có một ngày đem loại linh lực này dùng đến loại chuyện này. Nhìn đến đóa hoa nhỏ quyến rũ mà lay động. Mí mắt Lệ Diên hung hăng mà kéo. Nàng hừ một tiếng. Quay đầu đi mắt không thấy tâm không phiền. Bên kia, Sở Tùy Chi một lần nữa dùng tinh thần lực để trêu người. một lần cũng không quên thanh âm. Các ngươi đều không cần an ủi ta. Ta biết đây đều là do ta sai. Là ta đã đến quá muộn. Để cho nam nhân khác có cơ hội. Mặt Cốc Phi Tuyết lộ vẻ đồng tình. Lệ Diên tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Mắt trợn trắng nhìn hắn. Sở Tùy Chi đột nhiên dương mắt. Lệ cô nương. Sắc mặt ngươi ửng hồng. Là do nơi nào không thoải mái sao? Mọi người đều quay đầu. Rõ ràng tất cả mọi người nhìn không thấy tinh thần lực của Sở Tùy Chi. Nhưng Lệ Diên vẫn là có loại cảm giác ở trước mặt mọi người bị trêu chọc. Cảm thấy hổ thẹn, nàng cắn răng nói, ta không có việc gì. Ninh Trục thấy trên mặt nàng ửng hồng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng khóe mắt đỏ ửng. Bừng tỉnh nghĩ về thời gian ở trong động Thanh Bình, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Hắn im lặng không lên tiếng mà đưa cho nàng một bình nước. Lệ Diên khó chịu mà dùng tay trái tiếp lấy. Cảm ơn, nàng hiện tại gấp đến độ ứa ra hỏa. Một bình nước quả thực giống như cam lộ. Ninh Trục cùng nàng từ lúc xuất phát cho đến nay. Khó được thấy nàng dịu dàng thế này. Khóe miệng cong lên một chút. Sở Tùy Chi nháy mắt. Lệ Diên vừa đem bình nước rót vào trong miệng. Liền cảm thấy đóa hoa cào một chút lên tay nàng. Phốc, một nửa bình nước đưa cho không khí. Một nửa đổ lên người chính mình cùng Ninh Trục. Nàng theo bản năng mà chừng hướng Sở Tùy Chi. Đối phương mặt không đổi sắc mà hướng nàng cười. Cốc Phi Tuyết chạy đến bên người Ninh Trục. Ninh Trục ca, quần áo ngươi bị ướt rồi. Ninh Trục lắc đầu, không có việc gì. Hắn dùng nội lực làm khô. Sau đó đi xem Lệ Diên. Lệ Diên, ngươi. Lệ Diên phát hiện chính mình kích động. Nàng hung tợn nói, ta không cần hong khô. Ta đi đổi một bộ khác. Nàng cầm lấy tay nải. Đi nhanh về hướng trong rừng. Nữ hài tử muốn thay quần áo. Phùng Tử Kiệt không thể cùng đi qua. Chỉ có thể hô to. Chấm, sư muội. Trong rừng có nhiều thương thú. Có chuyện gì thì lớn tiếng kêu ta. Ninh Trục nhìn bóng dáng Lệ Diên nhấp môi một chút. Sở Tùy Chi duỗi người. Thời gian không còn sớm. Các ngươi đều ngủ đi. Ta đi nhặt một ít nhánh cây. Cách chương.